Cực phẩm cuồng thiếu, chương 853, khen thưởng. Góc truyện audio.com. Người trẻ tuổi, chúc mừng ngươi, từng ấy năm tới nay, ngươi vẫn là cái thứ nhất thông qua lão phu thông thiên tháp thử thách. Hiện tại có thể tiếp thu khen thưởng. Cái kia già nua không nhìn ra tuổi tác ông lão cười híp mắt nhìn Diệp Phàm. Trên mặt chu vi lại như là phơi khô cây quýt bì. Tóc cùng lông mày đều đi hết. Liền trên đầu đều che kín nếp nhăn. Ngài là ai? Diệp Phàm biết, trước mắt cái này lọng khọng thân thể. Xem ra như là lá trá thì ông lão chính là rèn đúc tòa này thông thiên tháp chủ nhân. Cung cung kính kính hỏi. Cái này cũng không trọng yếu. Không phải sao, năm tháng quá xa xưa. Ta đã sớm quên chính mình tên gọi là gì. Lại nói, ta cũng không phải bản thể. Chỉ là lưu lại một đạo dấu ấn tinh thần. Biết đến sự tình cũng không nhiều. Ông lão cũng không có tiết lộ chính mình quá nhiều tin tức. Mà là hướng về Diệp Phàm trước mặt trên bàn đá hộp ngọc chỉ. Nói rằng, khen thưởng ngay khi trong hộp ngọc. Chính mình mở ra xem một chút đi. Diệp Phàm nhìn một chút cái này hộp ngọc. Trong lòng không khỏi một trận do dự. Vừa nãy chính là cái này hộp ngọc tạo thành chính mình rơi vào ảo cảnh bên trong. Suýt nữa đi không ra. Diệp Phàm không nghi ngờ chút nào. Nếu như không phải là mình ý chí võ đạo kiên định. Rất có thể liền như vậy lạc lối. Vĩnh viễn cũng vẫn chưa tỉnh lại. Ha ha, nhìn thấy Diệp Phàm do dự dáng vẻ. Ông lão không nhịn được nở nụ cười. Nói, yên tâm đi, hộp ngọc này sử dụng chất liệu là mê huyễn thần ngọc. Là thiên thạch vũ trụ bên trong được. Trên địa cầu chỉ cái này một cái. Không còn chi nhánh, chỉ cần ngươi có thể chống đỡ được nó lần công kích thứ nhất. Mê huyễn thần ngọc thì sẽ không đối với ngươi lại có thêm bất cứ thương tổn gì. Diệp Phàm vẫn là lần đầu tiên nghe nói loại này thần ngọc. Bất quá hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng ông lão. Bởi vì hắn đã thông qua thử thách, ông lão không cần thiết hại hắn. Đưa tay đã nắm hộp ngọc. Diệp Phàm phát hiện hộp ngọc vô cùng đơn giản. Căn bản không có bất kỳ máy móc khóa chìm loại hình đồ vật. Bất quá thợ khéo tương đương tinh mỹ. Cái nắp cùng hộp bản thân vừa khớp, không nhìn kỹ hồn như một thể. Căn bản là phát hiện không được khe hở. Ở ông lão ánh mắt cổ vũ dưới, Diệp Phàm từ từ mở ra hộp. Thình lình nhìn thấy bên trong nằm một viên như mã não đỏ bình thường viên thuốc. To nhỏ như long nhãn, óng ánh long lanh, bên trong phảng phất có mây mù đang lượn lờ. Như ẩn như hiện, đây là cái gì? Diệp Phàm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Loại đan dược này hắn chưa từng gặp, liền ngay cả sách cổ bên trong đều không có cái gì ghi chép. Hắn hoàn toàn không nhận ra, ngươi không quen biết loại đan dược này sao? Ông lão tựa hồ phi thường hiếu kỳ, nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ loại đan dược này phi thường có tiếng. Diệp Phàm không nên không quen biết mới đúng. Diệp Phàm lắc đầu một cái, loại đan dược này hắn thật sự chưa từng thấy. Thậm chí không có ở bất luận một loại nào trong sách cổ có thấy quan miêu tả cùng giới thiệu. Chẳng trách biểu hiện của ngươi bình tĩnh như thế, nếu như ngươi biết loại đan dược này tên gọi là gì. Chỉ sợ cũng sẽ không như thế bình tĩnh. Ông lão cười nhạt, nói rằng, loại đan dược này ở ta bản thể sinh tồn niên đại phi thường có tiếng. Gọi tạo hóa đan, lấy đoạt thiên địa tạo hóa tâm ý. Ngươi nói nó có cỡ nào nghịch thiên đi. Tạo hóa đan, Diệp Phàm vẫn đúng là chưa từng nghe nói loại đan dược này. Liền không tiếp tục nói nữa. Chờ ông lão cho giới thiệu loại này nghịch thiên đan dược đến tột cùng có cái gì nghịch thiên công hiệu. Ông lão thấy Diệp Phàm một mặt thỉnh giáo dáng vẻ. Cũng không lại thừa nước đục thả câu. Đem tạo hóa đan công hiệu giải thích cho hắn một phen. Cuối cùng nói rằng, thời gian không nhiều, loại đan dược này không thể bại lộ ở trong không khí quá lâu. Bằng không công hiệu sẽ mất giá rất nhiều, ngươi mau mau ăn vào đi. Thông qua ông lão giảng giải, Diệp Phàm lúc này mới hiểu rõ đến tạo hóa đan đến tột cùng có cỡ nào nghịch thiên. Cỡ nào quý giá, cũng hiểu rõ đến cái gọi là thần bí chỗ tốt đến tột cùng là cái gì. Tạo hóa đan, đoạt thiên địa tạo hóa. Cực kỳ khó luyện thành, không chỉ là vật liệu khó tìm, tỷ lệ thành đan cũng nhỏ đến đáng thương, coi như may mắn thu thập toàn luyện chế tạo hóa đan vật liệu. Muốn luyện thành đan dược cũng phi thường khó khăn. Đại thể nói đến, tạo hóa đan công hiệu chính là sinh mạng tiến hóa, cải thiện thể chất, để ăn vào đan dược người thoát thai hoán cốt, tẩy tủy phạt mao, niết bàn sống lại, hiệu quả tương đương với một người bình thường đột nhiên đã biến thành thiên tài võ học giống như vậy. Hiệu quả có thể nói là nghịch thiên. Võ giả tu luyện, bản thân liền là một cái thay đổi tự thân thể chất chậm chậm quá trình. Theo công lực tăng cường, hấp thu nguyên khí đất trời điêu luyện tự thân, đem tạp chất bài ra ngoài thân thể, do đó để võ giả nắm giữ vượt xa người bình thường năng lực. Mà tạo hóa đan công hiệu liền tương tự với như vậy. Chỉ là đem quá trình áp xúc đến trật tự dùng một viên đan dược là có thể. Nếu như là võ giả dùng, hiệu quả càng cao hơn, bởi vì bản thân võ giả đã đang thong thả thay đổi thể chất của chính mình. Hướng về tầng thứ càng cao hơn sinh mệnh tiến hóa, hiếm thấy nhất chính là, bất luận bất kỳ đẳng cấp người dùng, tạo hóa đan vĩnh viễn hữu hiệu, cũng có thể tăng cao sinh mệnh cấp độ, thực lực càng mạnh người dùng, chỗ tốt càng nhiều, Diệp Phàm làm sao cũng không nghĩ tới, cái gọi là thần bí khắp nơi dĩ nhiên như vậy nghịch thiên. Như vậy một viên đan dược, nếu như thả ở bên ngoài, e sợ lập tức sẽ bị các thế lực lớn đánh vỡ đầu đến cướp. Thậm chí sẽ gợi ra toàn bộ giới tu luyện hỗn loạn. Diệp Phàm đang chuẩn bị ăn vào thời điểm, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, ngẩng đầu hướng về ông lão hỏi, đã nhiều năm như vậy, này tạo hóa đan sẽ không mất đi hiệu lực chứ, ta tại sao không có nghe thấy được một điểm đan hương vị. Bình thường phẩm chất cao đan dược đều sẽ có đan hương vị tràn ngập ra. Thối lắm, ông lão giận dữ, còn không dễ dàng đến rồi một cái thực lực và tâm trí. Ý chí lực đều qua ải người, nhưng nghi vấn tạo hóa đan có hay không lát nữa mất đi hiệu lực. Điều này làm cho hắn nhất thời nổi giận đùng đùng, nếu không có hắn chỉ là một tia dấu ấn tinh thần. Đều muốn từ Diệp Phàm trong tay đem tạo hóa đan đoạt tới chính mình ăn. Lão gia ngài đừng nóng giận, tức giận hại đến thân thể. Ta ăn còn không được sao? Diệp Phàm cay đắng nở nụ cười, tức giận đến ông lão đem mặt nữ qua một bên đi. Đến cái mắt không gặp tâm không phiền, còn có thiên lý sao? Lại đan dược này coi như là ở thời kỳ thượng cổ đều là các đại cự đầu đánh vỡ đầu tranh cướp đối tượng. Hiện tại để hắn ăn hắn còn quần áo lòng không cam tình không nguyện dáng vẻ. Phảng phất chính mình ăn không phải chí tôn bảo dược, mà là độc dược như thế. Diệp Phàm nắm bắt lòng nhãn to bằng đan dược, tả nhìn một cái lại nhìn, xem kỹ rất lâu đưa vào trong miệng, dáng dấp kia thật cùng uống dược gần như. Đan dược vào miệng, cùng nước bọt đụng vào xúc, trong nháy mắt hóa thành một luồng cam tuyền, theo cổ họng chảy xuống đi. Một luồng mùi hương thấm vào lòng người từ trong miệng truyền đến. Hả, dĩ nhiên thật không có mất đi hiệu lực. Diệp Phàm đại hỉ, vội vàng ngậm miệng, e sợ cho một điểm đan dược mùi vị tung bay đi ra. Mát mẻ chất lỏng thuận hầu mà xuống. Diệp Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được này cỗ mát mẻ ở thân thể mình bên trong mỗi một cái hướng đi. Trong nháy mắt, Diệp Phàm cảm giác được này cỗ mát mẻ đi tới đan điền. Tụ tập ở cương khí vòng xoáy bên trong, đột nhiên, trong đan điền mát mẻ đã biến thành nóng rực, không bị khống chế hướng về toàn thân khuếch tán ra đến. Diệp Phàm khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra. Trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, cắn chặt hàm răng kiên trì loại kia châm đâm giống như thống khổ. Từ khi cửu thiên huyền thể tiểu có thành tựu sau khi... Hắn vẫn là lần đầu cảm nhận được loại này châm kim đá tự thống khổ. Bắp thịt cả người xương cốt, thậm chí linh hồn bên trong đều giống như là bị kim thép ở mạnh mẽ chát. Mồ hôi trong nháy mắt từ toàn thân mỗi cái lỗ chân lông bên trong trào ra. Diệp Phàm một ngạt cắn răng quan, chịu đựng này như ngàn đao bầm thây bình thường thống khổ. Ở loại này xem tình huống dưới. Diệp Phàm dĩ nhiên thần kỳ chuyển vào quan sát bên trong thân thể. Hắn nhìn thấy chính mình xương cốt, kinh lạc, bắp thịt, nội tạng đều đang tiếp thu cải tạo, Tạo hóa đan có thể để cho người dùng sinh mệnh đẳng cấp được tiến hóa. Loại này tiến hóa đương nhiên không phải là không có đánh đổi. Đầu tiên người dùng liền muốn chịu đựng trụ tạo hóa đan đối với thân thể các loại cơ năng thay đổi. Nguyên bản Diệp Phàm lấy vì là cơ thể chính mình đã đủ mạnh. Nhưng mà ở tạo hóa đan cải tạo dưới hắn mới phát hiện. Nguyên lai mình trong thân thể vẫn cứ có không ít tạp chất. Một chén trà lúc, Diệp Phàm trên người đi ra hãn đã biến thành tươi đẹp màu đỏ. Phảng phất huyết giống như vậy, cả người đều đã biến thành huyết nhân. Nhưng Diệp Phàm sắc mặt bình tĩnh, phảng phất không có chịu đến thống khổ gì giống như vậy. Cả người còn như lão tăng nhập định, sống quá gian nan nhất bắt đầu giai đoạn. Diệp Phàm lúc này cảm giác được cả người năm ngứa, mỗi một tế bào tựa hồ cũng tràn ngập sức bùng nổ sức mạnh. Diệp Phàm thân thể phát sinh không thể tưởng tượng biến hóa. Trong thân thể xương cốt mơ hồ có loại lưu ly sắc thái. Tỏa ra hào quang bảy màu, bao quát nội tạng cùng bắp thịt, huyết dịch đều đã biến thành màu vàng kim nhàn nhạt, phảng phất trong thân thể chảy xuôi chính là kim thủy giống như vậy. Toàn thân lão bì như xà bình thường lột ra dòng dã một tầng. Nửa canh giờ quá khứ, Diệp Phàm hoàn thành toàn bộ thoát thai hoán cốt quá trình. Niết bàn sống lại, liền mi tâm ý niệm khí lực toàn đều trở nên tinh khiết mạnh mẽ hơn không ít. Ông lão kia không biết lúc nào đã biến mất rồi. Chỉ còn dư lại Diệp Phàm một người ở tầng thứ 5 trong tháp khoanh chân ngồi. Hét dài một tiếng, Diệp Phàm trường thân đứng lên. Dưới chân hơi động, thân thể ở tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. Sau một khắc hắn cũng đã đứng ở thông thiên tháp bên ngoài. Tốc độ nhanh chóng, còn như quỷ mị, ầm ầm, vừa lúc đó, toàn bộ cấm đất phảng phất địa chấn bình thường đung đưa kịch liệt lên. Cấm địa bên trong vượn hót hổ gầm, lượng lớn dị thú thất kinh, không biết xảy ra chuyện gì. Diệp Phàm, ngươi thông qua, lúc này, Tô Lưu Ly cùng Sở Cơ hai người cũng phát hiện Diệp Phàm. Một mặt vui mừng hướng về hỏi hắn. Hừm, thông qua thử thách, Diệp Phàm gật gù, mỉm cười đáp ứng rồi một thoáng. Lập tức đối với hai người nói rằng, bất quá, thật giống tình huống có chút không tốt lắm. Toàn bộ thánh địa tựa hồ muốn đổ nát. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Sở Cơ cùng Tô Lưu Ly hai người nhất thời hoảng hồn. Diệp Phàm thật vất vả qua cửa. Được thần bí chỗ tốt. Chưa nghĩ ra đến mới ra đến toàn bộ kim đối với muốn đổ nát. Đây là thiên muốn vong bọn họ sao? Diệp Phàm vừa muốn trả lời. Phía chân trời đột nhiên xuất hiện một đạo cực quang. Cấp tốc đem ba người quyển ở bên trong. Mà lúc này, toàn bộ cấm địa cũng bắt đầu đại diện tích đổ nát. Đột nhiên, Diệp Phàm cùng Tô Lưu Ly, Sở Cơ ba người xuất hiện ở một cái đàn tế cổ kính trên. Lượng lớn nguyên khí đất trời điên cuồng hướng bên này dâng lên đến. Tế đàn chu vi dựng đứng 8 tòa cao to bia đá. Mỗi cái trên bia đá đều có một cái thần bí phù hiệu. Lúc này đã sáng hẳn lên, ngay khi toàn bộ cấm địa hủy diệt trong nháy mắt. Tế đàn hào quang chói lọi, Diệp Phàm ba người chỉ cảm thấy cả người căng thẳng, chợt liền mất đi chi giác. Chưa xong còn tiếp, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.